Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Hắn là người tốt. Canh 2. Trước tháp đồng hồ, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân cùng Nghiên Hoa cô nương. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Nghiên Hoa thế mà thật hợp lý lấy nhiều người như vậy trước mặt. Nói ra bực này lời nói là Tô đại gia coi trọng Dương Chân. Lời nói này so Nghiên Hoa cô nương coi trọng Dương Chân càng khiến người ta kinh ngạc mộng bức cùng không thể nào tiếp thu được. Tô đại gia tài khí thông huyền, tuổi còn trẻ cũng đã ngưng tụ ra tài khí minh văn. Bây giờ càng là đã thành công ngưng tụ ra thứ 17 đạo văn hoa. Dạng này kinh tài tuyệt diễm nữ tử, sẽ coi trọng một người bình thường. Bây giờ cái này tên là Dương Khang thiếu niên, chẳng qua là ra vẻ thanh cao mà thôi. Ở đây tất cả mọi người đã nhìn ra, Tô đại gia chẳng lẽ nhìn không ra? Nhất định là Dương Chân người này ra vẻ mê trận, mê hoặc Tô đại gia, mới có thể để Tô đại gia đối Dương Chân người này có một chút hiểu lầm. Đưa đến bây giờ loại tình huống này, mọi người ở đây muốn vạch trần Dương Chân sắc mặt thời điểm. Nghiên Hoa cô nương bỗng nhiên vừa cười vừa nói, Tô đại gia hôm nay tâm tình thật tốt, cho nên quyết định mở ra tháp đồng hồ. Ở đây tất cả đạo hữu đều có thể tiến vào tháp đồng hồ một lần. Đến lúc đó Tô đại gia sẽ đích thân xuất hiện, vì các vị đạo hữu sắp xếp nghi giải nạn. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau ngẩn ngơ. Tiếp theo tất cả đều hoan hô lên. Vô luận Tô đại gia có phải thật vậy hay không coi trọng Dương Chân, bây giờ căn bản là không có cách tiến vào tháp đồng hồ người cũng có thể tiến vào tháp đồng hồ thấy Tô đại gia phong thái. Đám người cũng cùng nhau hưng phấn lên. Lại nói, Tô đại gia nhất tâm hướng đạo, làm sao có thể như vậy tùy ý liền coi trọng Dương Chân. Khẳng định là Dương Chân thủ đoạn đặc biệt để Tô đại gia sinh ra một chút hứng thú. Chỉ cần đám người đi theo vào, liền có thể vạch trần Dương Chân ghê tởm sắc mặt. Một cái liền Cam Bạch Lâm khiêu khích cũng không dám đón lấy người. Có tài đức gì để Tô đại gia nhìn với con mắt khác? Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Cam Bạch Lâm càng là thần sắc âm trầm không chừng, đối với Dương Chân lộ ra một cái âm trầm dáng tươi cười. Tại Nghiên Hoa cô nương dẫn đầu dưới, ở đây tất cả mọi người tiến nhập tháp đồng hồ bên trong. Liền liền Dương Chân cũng bị Tiết Tông Lâm liền lôi túm, kéo vào tháp đồng hồ bên trong. Tiến vào tháp đồng hồ sau đó, Dương Chân lập tức giật nảy cả mình. Cái này tháp đồng hồ vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Mà lại chung quanh trên mặt tường, khắp nơi đều là từng dãy giá sách. Phía trên nhiều như rừng trưng bày hơn ngàn quyển sách. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất. Tại giá sách đằng sau trên tường, khắc họa lấy vô số tài khí minh văn, từng cái chiếu sáng rạng rỡ. Hiển nhiên đang bảo vệ những sách vở này. Cái này Tô đại gia làm thật không hổ là mọt sách nhân vật, thế mà ẩn giấu nhiều như vậy sách tại cái chuông này lâu bên trong. Nếu như những sách này đều nhìn qua, cái này Tô đại gia làm thật là có chút không tầm thường. Việc đã đến nước này, liền liền Dương Chân đều đối cái này Tô đại gia sinh ra một tia hiếu kỳ. Đến cùng là như thế nào một nữ tử lại có thể làm đến trình độ như vậy? Nhìn thấy Dương Chân đối giá sách cảm thấy hứng thú, Nghiên Hoa vừa cười vừa nói, những này tàng thư đều là Tô đại gia từ từng cái quốc gia thu thập mà đến. Có thể nói là Bắc Tự tàng thư gần với Linh Học Cung tồn tại. Dương Chân lấy làm kinh hãi, hỏi, Linh Học Cung lại còn có so nơi này càng nhiều tàng thư địa phương? Nghiên Hoa cười cười, nói ra, Linh Học Cung là tập thiên hạ tài khí vào một thân chỗ. Môn hạ đệ tử càng là đến từ đại lục các nơi. Tự nhiên có được hắn đặc biệt đặc điểm. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, cái này linh học cung, không hổ là có thể so sánh Mặc Trì Phong tồn tại. Thế mà có nội tình như vậy, cái này khiến Dương Chân có chút hổ thẹn. Hắn học tập thời điểm nếu là có như vậy tâm tính cùng nghị lực, cũng không trở thành liên toán học đều học không tốt. Tháp đồng hồ hai tầng, một người mặc màu trắng tuyết trang bức nữ tử, trên thân mang theo nhàn nhạt thư quyển khí tức, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra một cỗ tự nhiên mà thành cảm giác. Mắt phượng đi dạo, trên mặt da thịt thổi qua liền phá, nhất là một tấm díu dít môi, chậm rãi mở hạp ở giữa, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Nữ tử này trong tay nắm một cây mảnh sói hào nhỏ toàn bút lông, ngay tại vẽ tranh, một tấm trắng noãn trên trang giấy, vẽ ra tới một đóa hoa sen, vậy mà mang theo trận trận sinh khí, từ xa nhìn lại phảng phất giống như vật thật đồng dạng. Thậm chí liền trên mặt cánh hoa những cái kia sương mai đều óng ánh sáng long lanh, giống như tùy thời đều có thể nhỏ giọt xuống. Nữ tử bên người, một cái tiểu cô nương một mặt kinh ngạc bội phục đứng tại chỗ. Giòn vừa nói, tỷ tỷ họa sĩ, chính là tiểu nhu gặp qua xuất sắc nhất, không có cái thứ hai. Nghe nói như thế, nữ tử kia khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói ra, tiểu nha đầu, ngươi không cần như vậy lấy lòng ta. Tại trong lòng ngươi, chỉ sợ cái Dương Chân kia mới là nhất có tài hoa người đi. Nếu như Dương Chân lúc này ở trận, tất nhiên có thể giật nảy cả mình. Tô đại gia bên người tiểu nha đầu không phải người khác, chính là cái kia tại Quy Xà Đảo đau khổ vẽ tranh, cuối cùng lại không cách nào hoàn thành đầu rồng Điền Nhu, mà bộ kia không có hoàn thành đầu rồng Cự Long vẽ, cuối cùng bị Dương Chân vẽ lên một cái vòi nước, ngưng tụ thiên tượng, đưa tới toàn bộ Quy Xà Đảo chấn kinh. Điền Nhu nghe được Tô đại gia nói sau đó, hơi đỏ mặt, cúi đầu nói ra, tỷ tỷ lại tại diễu cợt tiểu nhu. Tô đại gia cười cười, nói ra, nói đến, ta đối cái Dương Chân kia cũng cảm thấy có chút hứng thú. Chỉ là thanh danh của người này giống như cũng không quá tốt. Bây giờ toàn bộ Thiết Lăng thành người đều đang tìm kiếm hắn, tựa hồ rất là phiền phức a. Điền Nhu vội vàng lắc đầu, nói ra, không phải như vậy, tỷ tỷ, Dương ca ca mặc dù có chút thủ đoạn đặc biệt, thế nhưng là hắn là người tốt, nhất định là cái kia mèo đi hai chân tại nói hưu nói vượn, mới có thể gây nên đám người hiểu lầm, để tỷ tỷ ngươi nhận lấy ảnh hưởng. Tô đại gia lắc đầu, thầm thầm thở dài nói ra, thế nhân nhiều đuổi tên trục lợi hạng người, dễ dàng nhất nhận tin đồn ảnh hưởng, cái này với ta mà nói ngược lại là không có quá lớn quấy nhiễu, chỉ là ngươi trong vòng một ngày tại bên tai ta nói về không dưới 10 lần Dương Chân cái tên này, tâm ta sinh hiếu kỳ, muốn gặp một lần người này. Như vậy tình huống dưới cũng là 10 phần khó khăn. Điền Nhu sững sờ, cắn môi một cái, lại cũng không thể tránh được. Tô đại gia chậm rãi đem trên thớt mặt khác một bức tranh mở ra. Một đầu sinh động như thật cự long sôi nổi trên giấy. Chỉ là đầu rồng kia, lại bộ dáng cổ quái, nhìn qua có chút buồn cười. Nhìn một chút, Tô đại gia bỗng nhiên bật cười. Cảnh vật chung quanh lập tức sáng mấy phần. Tô đại gia một mặt tò mò nhìn bức họa kia, cố nén cười nói ra, đến cùng là dạng gì một người, lại có thể vẽ ra như vậy không giống bình thường vẽ đến. Dương Chân hắn nói vật này gọi là vòi nước. Điền Nhu mang trên mặt nhớ lại ý cười, liên tục không ngừng gật đầu nói, vâng, chỉ là không biết Dương ca ca bây giờ người ở chỗ nào. Hôm đó thấy một lần sau đó, tiểu nhu nghe nói hắn đi Đông Lâm Đảo, thế nhưng là làm ta đi đến Đông Lâm Đảo thời điểm, ta nghe nói hắn đã ra biển, liền rốt cuộc chưa từng thấy qua. Tô đại gia quay người nói với Điền Nhu, người tài hoa hơn người, chỉ là còn không có hình thành chính mình diễn xuất, để cho ngươi cùng cái kia Cam Bạch Lâm đặt song song trở thành đứng đầu bảng. Thật là có chút hủy khuất ngươi, ngươi sẽ không trách tỷ tỷ a? Điền Nhu lắc đầu, nói ra, Tiểu Nhu như thế nào trách cứ tỷ tỷ. Không những như vậy, Tiểu Nhu hoàn toàn có thể lý giải tỷ tỷ dụng tâm. Nhất định sẽ không cô phụ tỷ tỷ đối Tiểu Nhu kỳ vọng. Tô Đại Gia gật đầu nói, tại Bắc Tự, thậm chí toàn bộ U Châu Đại Lục, chỉ có Linh Học Cung cái chỗ kia, mới có thể để chúng ta mới tức giận đến cao nhất tu luyện. Bây giờ Linh Học Cung đã thúc ta mấy lần, là muốn đi đến, ngươi, cũng đừng lưu tại Văn Hóa Học Viện, theo ta cùng đi chứ. Điền Nhu nhẹ gật đầu, nói ra, Tiểu Nhu nguyện cùng nhau đi tới. Chỉ là tỷ tỷ vì sao đột nhiên đối Dương Khang này cảm thấy hứng thú. Tô trong mắt mọi người hiện lên mỉm cười, nói ra, chẳng qua là cảm thấy hắn là cái thú vị người. Như vậy tình huống dưới đều có thể bất động thanh sắc. Chắc là cái nhân vật, không ngại gặp được thấy một lần. Chỉ là đáng tiếc, chỉ sợ vô duyên nhìn thấy Dương chân người này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.